Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1186, thoát đi. Nhìn xa xa bắt hầu mưu ngươi. Gấu, Hirano chính nhân trong cơn giận dữ. Akainu cũng không kém, một cái trưởng khống thế giới ngũ lão tinh, một cái trưởng khống tổng bộ hải quân nguyên soái. Hai người đều là thế giới chính phủ cao tầng. Bắt hầu mưu ngươi, hùng tướng hai người trêu chọc, làm sao có thể không giận. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC phi, Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu xem lên trước mặt gấu. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi người này không chuẩn bị xuất thủ đâu. Nói, Lâm Thiên tự tay đem khóe miệng huyết kế biến mất. Mới vừa trong nháy mắt đó hắn thật sự cho rằng suýt chút nữa thì chết. Nếu là không có gấu đúng lúc thuấn gian di động đến trước mặt, Lâm Thiên thật đúng là sẽ bị những cái này nham tương rõ ràng thôn phệ. Gấu giọng nói trước sau như một bình thản, nghe không ra chút nào cảm giác sao sao màu. Nói, lúc đầu ta là chuẩn bị tiếp tục ẩn núp. Lâm Thiên, người sơ suất quá, theo lý thuyết Hirano chính nhân coi như đánh lén, cũng không khả năng đưa ngươi đánh thành cái dạng này. Nghe vậy, Lâm Thiên cũng không có phản bác, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Gấu nói không sai, coi như bản thân bị thương thật nặng, cũng không trở thành bị Hirano chính nhân đánh lén thành loại này hình dạng. Vẫn là Lâm Thiên quá lơ là. Đối với hôn mê Hirano chính nhân không có chút nào đề phòng. Dừng một chút, gấu nói ra, bất quá vì cứu ngươi, thân phận của ta hiện tại đã triệt để bạo lộ ra. Bắt hầu mưu ngươi, gấu ở 10 năm trước chính là quân cách mạnh cao cấp cán bộ. Năm đó gấu đã là quân cách mạnh cũng là hải tặc. Bởi xuất thủ tàn bạo, chưa từng có người nào có thể ở gấu thủ hạ sống. Cho nên gấu cũng được gọi là bạo quân. Liền hải tặc đều cảm thấy sợ hải tặc. Bởi gấu danh tiếng hiển hách, làm thất vũ hải chế độ thực thi bắt đầu gấu đã bị thế giới chính phủ mộ binh. Vì đánh vào thế giới chính phủ, trở thành quân cách mạnh âm thầm chôn giấu ở thế giới chính phủ trong tay quân cờ. Gấu thừa cơ trở thành bắt đầu thất vũ hải một thành viên. Trở thành thế giới chính phủ dưới cờ hải tặc. Từ đó về sau, gấu thân phận liền tiến vào tuyệt đối bảo mật trạng thái. Toàn bộ quân cách mạnh chỉ có Long Nhất người biết được. Dù cho năm đó đều là quân cách mạnh cán bộ Ivankov cũng không biết gấu thân phận. Sau đó gấu mỗi lần hoàn mỹ chấp hành hải quân nhiệm vụ. Đáng tiếc hải tặc dù sao cũng là hải tặc. Coi như gấu biểu hiện đối với thế giới chính phủ nói gì nghe nấy. Tổng bộ hải quân đối với gấu mãi mãi cũng là đề phòng. Miễn là đối lập nhau chuyện trọng yếu sẽ đối với gấu đề phòng. Thẳng đến ở Lâm Thiên cũng trở thành quân cách mạnh một thành viên sau đó. Gấu mới, chỉ có, tiếp xúc được một ít hơi chút trọng yếu cơ mật. Gấu không chịu cam lòng này. Sau đó thì có chủ động trở thành Dravegerpunk nhân gian binh khí vật thí nghiệm sự tình. Quả nhiên, làm gấu hoàn mỹ bị Dravegerpunk cải tạo vì nhân gian binh khí sau đó. Trong 2 năm qua, gấu chịu đến thế giới chính phủ cao tầng 100% tín nhiệm. Chấp hành rất nhiều cơ mật nhiệm vụ. Tiếp xúc cơ mật cùng quyền hạn thậm chí vượt lên trước làm hải quân nguyên soái Sakazuki. Suy nghĩ một chút cũng phải. Gấu hoàn toàn bị cải tạo hoàn thành. Liền nhân cách đều bị xóa đi. Không có tư tưởng chỉ có trình tự. Vĩnh viễn sẽ không đối với thế giới chính phủ phản bội. Hơn nữa trải qua cải tạo chiến lực rất mạnh. Thế giới chính phủ cao tầng nếu là không trọng dụng chính là ngu ngốc. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Có Lâm Thiên làm vì nội ứng. Cộng thêm Bartholomew Kuma năng lực. Trồng vào Bartholomew Kuma trong tay tâm phiến bị kỳ dụng năng lực lấy ra. Còn như thực nghiệm thành công có Lâm Thiên âm thầm thao túng. Tự nhiên hữu kinh vô hiểm đi qua. Phải biết năm đó ở Lâm Thiên phản bội hải quân phía trước. Chỉ huy hải quân khoa học bộ đội là Lâm Thiên. Đại tướng Kizaru là ở Lâm Thiên phản bội sau đó. Mới, chỉ có, tiếp nhận chỉ huy hải quân khoa học bộ đội chức vị. Cộng thêm gấu biểu diễn năng lực. Không phải, ở đâu có cái gì biểu diễn năng lực. Đang không có cải tạo phía trước. gấu chính là một không có chút nào biểu tình tên. Cảm giác cùng cơ khí không có khác gì. Nói thật, cùng gấu nhận thức thời gian cũng không ngắn. Lâm Thiên liền chưa có xem qua mấy lần gấu biểu hiện trên mặt có biến hóa. Muốn không phải lần này Lâm Thiên gặp phải nguy cơ sinh tử. Gấu là không có khả năng xuất thủ tiết lộ ra thân phận mình. 10 năm ẩn núp, gấu đã trở thành thế giới cao tầng nhất tín nhiệm binh khí. Đáng tiếc lần này vừa ra tay, gấu thân phận cùng ẩn giấu toàn bộ bại lộ. Nói cách khác 10 năm nỗ lực có thể nói là một buổi sáng uổng phí. Miễn cưỡng đứng dậy đứng lên. Bất quá Lâm Thiên đối với lần này vô cùng bình tĩnh nói. Hiện tại quân cách mạnh đã vốn có trực diện thế giới chính phủ lực lượng. Ngày hôm qua ta từ Long lão đại cái kia đạt được đến tình báo. Hiện tại quân cách mạnh đã chiếm giữ tứ đại hải dương 80% ở trên thổ địa. Coi như cùng thế giới chính phủ đánh lâu dài. Chúng ta cũng có đầy đủ sức mạnh. Hơn nữa tam đại cổ đại binh khí đã toàn bộ tìm được. Trận chiến đấu này chúng ta sớm đã đứng ở thế bất bại. Thân phận ngươi bại lộ mặc dù sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng tổng thể mà nói cũng không lớn. Tương đối mà nói, thân phận của ngươi tiết lộ, chưa nếm không phải một chuyện tốt. Như vậy chúng ta là có thể tăng một gã siêu cường chiến lực. Hiện tại quân cách mạnh không giống ngày xưa. Không cần ở giống như trước kia giống nhau như con chuột nhiều tàng với thế giới chính phủ truy tầm. Dưới, đạt được tứ đại hải dương địa bàn. Quân cách mạnh có đầy đủ sức mạnh chính diện phủ định thế giới chính phủ. Theo lý thuyết, nghe được Lâm Thiên nói, bất kỳ cái gì một gã quân cách mạnh chiến sĩ đều sẽ lộ ra vẻ mừng rỡ. Đáng tiếc mặt gấu bên trên nhìn không thấy chút nào biến hóa. Đối với lần này Lâm Thiên trong lòng đã triệt để miễn dịch. Lâm Thiên có lúc sẽ nhớ, gấu người này sẽ không trời sinh chính là mặt tê liệt a. Bartholomew Kuma tên khốn kia. Ta nhất định không tha cho hắn. Hirano chính nhân phẫn nộ giống to hơn. Đầu tóc bạc trắng phóng lên cao. Đây là phẫn nộ đến mức tận cùng biểu hiện. Bọn họ cư nhiên bị gấu lừa gạt hơn 2 năm. Thậm chí công chúng nhiều sự kiện cơ mật giao cho gấu xử lý. Thảo nào một số thời khắc quân cách mạnh đối với thế giới chính phủ cử động hiểu rõ vô cùng. Thì ra có một cái như vậy cao cấp gián điệp nằm vùng ở thế giới chính phủ trong trận doanh. Không chỉ có là gấu, bao quát Lâm Thiên, còn có quần đảo Sabaody những cái này hải tặc. Hirano chính nhân muốn bọn họ toàn bộ chết. Chỉ có như vậy mới có thể cọ rửa sỉ nhục, mới có thể vãn hồi thế giới chính phủ mặt, mới có thể đem lửa giận trong lòng phát tiết. Ra lệnh một tiếng, ngoài khơi dừng lại chiến hạm lướt sóng mà đi. Vọt thẳng hướng quần đảo Sabaody. Còn như những cái này hải quái, bọn họ sớm đã bảo vệ bọn họ vương Shirahoshi ẩn núp đến dưới mặt biển phương. Người nhân loại này quá mạnh mẽ, cho dù là hải quái nhóm cũng bị thương, bọn họ cũng không dám để vương đưa thân vào như vậy uy hiếp hoàn cảnh. Bất quá những thứ này hải quái đã đi qua chuyên môn phương pháp triệu hoán vô phong mang đồng bạn. Đến đây, bọn họ muốn để những thứ này công kích vương nhân loại trả giá thật lớn. Thấy mất đi hải quái ngăn trở hải quân chiến hạm. Chiều hương sóng quần đảo phương hướng bước lai. Gấu bỗng nhiên quay người hướng Lâm Thiên nói. Người hiện tại trạng thái đã không thích hợp ngốc tại chỗ này tiếp tục chiến đấu. Hay là trước ly khai a? Ngoặc kép, nghe vậy, Lâm Thiên sửng sốt. Lập tức trong lòng nhanh chóng minh bạch gấu muốn làm cái gì. Liền vội mở miệng nói. Uy, chờ sau đó. Gấu, Long lão đại nhi tử Lắp Phi bọn họ vẫn còn ở quần đảo Sabaody mặt trên. Vừa dứt lời, gấu đã giơ bàn tay lên hướng Lâm Thiên chụp được. Thịt cây nhục đậu khấu thật năng lực phát động. Bị hùng trưởng hình dáng sóng xung kích vây quanh Lâm Thiên hóa thành một tia sáng biến mất ở chân. Trời, không tốt, bọn họ muốn chạy trốn. Thấy thế, Sakazuki sắc mặt biến đổi lớn. Nếu như những thứ này hải tặc đều bị gấu bắn bay cứu đi, bọn họ hải quân hy sinh khổng lồ như thế, lại không có bắt được một cái hải tặc, toàn bộ hải quân mặt mũi đều sẽ bị ném sạch. Coi như Sakazuki nhận thấy được thì như thế nào? Hắn căn bản không ngăn cản được gấu. gấu có thể lợi dụng quả thực năng lực áp xúc không khí chung quanh cũng vây quanh toàn thân hoặc là người khác phía sau, liền cùng Lâm Thiên giống nhau, làm ra dịch chuyển không gian, trừ phi Kizaru ở chỗ này, còn có thể ngăn cản gấu hành động. Gấu thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ở cân nhắc vạn hải quân trước mắt. Bên ngoài bản thể đã xuất hiện tại quần đảo Sabaody 44 hào cây đước. Zoro các loại, chờ, bên người thân, lúc này, Usopp đám người đang cùng đánh tới rất nhiều hải quân triển khai kịch liệt giao phong. Usopp bọn họ đơn giản liền có thể giải quyết đại lượng hải quân sĩ binh. Nhưng những thứ này hải quân sĩ binh đạt hơn mấy vạn. Giống như thủy triều vọt tới, liên miên bất tuyệt, căn bản giết không được hết. Người mới giải quyết một nhóm, sẽ có càng nhiều hải quân sĩ binh xông lên. Đúng lúc này, gấu bỗng nhiên xuất hiện. Tương chính tại chiến đấu mọi người lại càng hoảng sợ. Tự nhiên bao quát những cái này hải quân sĩ binh. Cái này là bực nào một màn quen thuộc. 2 năm trước, Luffy đám người lần đầu tiên đến quần đảo Sabaody. Cũng là bị hải quân đẩy vào tuyệt cảnh. Cũng là gấu bỗng nhiên xuất hiện. Bartholomew Kuma, hắn làm sao sẽ xuất hiện nơi đây? Ngoặc kép, chuột chũi sầm mặt lại. Đầy bụng nghi vấn, chuột chũi còn không biết được gấu gián điệp thân phận. Nhưng chuột chũi nhưng trong lòng có loại dự cảm không tốt. Lúc này Bartholomew Kuma xuất hiện tại nơi đây quá không bình thường. Luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng Bartholomew Kuma chính là thế giới chính phủ nhân gian binh khí. Đối với chính phủ là tuyệt đối trung thành. Khiến cho chuột chũi trong chốc lát không biết nên làm như thế nào. Chỉ có thể vẫn mệnh lệnh hải quân đừng nên dừng lại công kích. Thất Vũ Hải, Bartholomew Kuma, người chuẩn bị làm cái gì? Phản ứng lại Usopp, nhanh chóng tinh chuẩn vẫn nhắm chuẩn gấu. 2 năm chuyện đã xảy ra thật sự là quá sâu sắc. Đợi chút nữa, Usopp, hắn là người một nhà. Một con trắng tinh ngọc thủ cầm Usopp cung, chính là Robin. Đối với gấu thân phận, Robin đã từng hỏi qua Lâm Thiên, tự nhiên sẽ hiểu. Lúc này gấu mở miệng giải thích, ta là dựa theo Lâm Thiên phân phó, mang bọn ngươi rời đi nơi này. Lâm Thiên bị thương thật nặng, mới vừa bị ta đưa đi. Nghe được Lâm Thiên trọng thương, Robin cùng Nami trong lòng cảm giác nặng nề, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm lo lắng. Nói xong, gấu thật cao nâng lên nhục trường, một trường vỗ ở nằm dưới đất Zoro trên người. Zoro trực tiếp biến mất, lập tức là Sanji, kế tiếp chính là Franky. Gấu là dựa theo thụ thương trình độ đem Zoro đám người từng cái tiễn cách. Nhìn Zoro đám người ở gấu đánh ra dưới, chuột chũi còn chưa kịp phản ứng cái kia chính là ngu ngốc. Có thể coi là phản ứng kịp. Chuột chũi các loại, chờ, hải quân cũng đã chậm. Gấu một cái tát đánh bay một cái, đem Zoro đám người toàn bộ đánh bay. Còn không có 10 giây đồng hồ, duy nhất còn lưu ở trên đảo con có Luffy, thì Chí Hào cùng Vista 3 người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.